Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lộ Khiết, Beta, Lemon. Cô tự hồ như bị lời nói phóng đãng của Du Tùy dọa sợ. Đôi mắt trừng to, vành tai nháy mắt liền đỏ lên. Thẩm Mộ Suy há miệng thở dốc. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Nói cái gì đâu không? Cô đỏ mặt chạy đi. Sắp đóng phim rồi. Em đi chuẩn bị đây. Du Tùy nhìn bóng dáng cô gái nhỏ chạy đi. Ánh mắt trầm vài phần. Khóe môi cong lên mang theo ý cười sủng nịch. Tần Đạo nhìn hai người đi lại đây. Chỉ Huy, đã nhớ kỹ lời thoại chưa? Ông nhìn Thẩm Mộ Suy. Lát nữa cháu phải mạnh dạn một chút. Lúc đó cháu chính là Không Linh công chúa. Lại uống say. Cháu cứ tùy tiện hôn cho chú. Thẩm Mộ Suy, Du Tùy, phó đạo diễn ở một bên cười ha ha. Cũng đừng tùy tiện hôn. Phải hôn cho chuẩn đó. Cố Thư bật cười, nhướng mày nói. Tùy tiện hôn cũng không sao nha. Dù sao tùy thần cũng không ngại. Nhân viên công tác, bọn họ nhìn mấy người nói chuyện với nhau. Nhịn không được nghi ngờ. Bản thân mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Ồn ào một hồi Thẩm Mộ Suy cũng nghiêm túc lên. Cùng Du Tùy đối diễn vài lần. Cô yên lặng đọc thuộc lòng lời thoại. Kỳ thật theo lịch trình thì tối nay không chỉ có cảnh diễn của hai người. Nhưng bởi vì mấy cảnh quay khác ở trong nhà nên tạm thời chưa quay. Cho nên đêm nay chỉ có cảnh quay của Thẩm Mộ Suy và Du Tùy. Không Linh công chúa và sư huynh cùng nhau uống rượu. Nhưng tửu lượng Không Linh công chúa tốt hơn sư huynh rất nhiều. Hai người ngủ lại bên ngoài. Nàng bởi vì say rượu nên trong lúc nhất thời xúc động hôn sư huynh. Mà sư huynh nàng trong lúc đầu óc mơ màng nên cũng đáp lại nàng. Giữa hai người vốn có cảm tình. Chẳng qua do vận mệnh đã định không thể ở bên nhau. Tần Đạo chỉ đạo hai người diễn xong liền nhìn về phía bọn họ. Lát nữa Du Tùy nâng Thẩm Mộ Suy sang bên kia. Lúc ban đầu Không Linh công chúa là có chút giả bộ say. Nhưng lúc đi đến nơi nghỉ ngơi sư huynh muội hai người củi lửa tiếp xúc. Sau đó làm theo kịch bản. Thẩm Mộ Suy, cô sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Được, cháu biết rồi. Trước khi quay, Tần Đạo đột nhiên hô lên. Hai người muốn uống chút rượu không? Thẩm Mộ Suy. A, một tiếng. Phải uống nữa à? Tần Đạo nhìn cô hỏi. Tửu lượng cháu tốt không? Uống rượu vào mặt đỏ có đỏ không? Thẩm Mộ Suy gật đầu. Tửu lượng cháu cũng tạm tạm ạ. Tần Đạo nhìn về phía Du Tùy. Du Tùy ho một tiếng. Cũng được, để cô ấy uống một chút đi. Tần Đạo nhìn về phía trợ lý đang đứng một bên. Mang rượu tới đây đi. Ông vừa dứt lời Thẩm Mộ Suy đã vội vàng nói. Không cần không cần, cháu có rượu. Cô ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Châu. Rượu em mang đến đâu rồi? Thẩm Tinh Châu, cậu đành đứng dậy đi lấy. Vừa thấy Thẩm Tinh Châu cầm rượu tới đôi mắt Tần Đạo liền sáng lên. Kinh ngạc hỏi, đây là rượu gì thế? Thẩm Mộ Suy khóe môi cong cong cười nói. Tần Đạo muốn uống thử một ly không? Cái chai vừa vặn mở. Mùi rượu tinh khiết liền bay ra hấp dẫn người khác. Nhà làm phim thò qua nhìn. Kinh ngạc hỏi. Là cái kia sao? Cái nào? Nhân viên công tác tò mò. Nhà làm phim nghĩ nghĩ nói. Là quán rượu rất nổi tiếng kia đúng không? Chính là say đi theo bạn. Mùi hương này cho tới nay chỉ có mỗi quán rượu đó mới ủ ra được thôi. Nhà làm phim nói rõ ràng rành mạch. Mấy năm trước tôi có đi cổ trấn uống qua một lần liền nhớ mãi không quên. Trong nội thành cũng có nhưng mỗi lần đều phải hẹn trước một tháng. Tới nay vẫn chưa có cơ hội uống lần thứ hai. Chấm, nói xong ông tò mò mà nhìn về phía Thẩm Tinh Châu. Quán rượu này không phải không bán mang về sao? Nháy mắt mọi người đều nhất trí quay đầu nhìn về phía hai người Thẩm Mộ Suy cùng Thẩm Tinh Châu. Thẩm Tinh Châu sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nhà làm phim sẽ nói như vậy. Thẩm Mộ Suy cười cười, Nói, Cố Thư quen với bà chủ ở đó nên mới lấy được một ít. Cố Thư, cô nàng dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, tôi có quen con gái bà chủ nên được mua đem về. Mọi người bừng tỉnh, Tần Đạo có chút hứng thú. Để tôi nếm thử xem. Sau đó giờ tôi không biết quán rượu này nhỉ? Nhà làm phim cười nói. Quán rượu này làm việc có chút khác người. Cũng không làm tuyên truyền. Chỉ có người quen mới biết. Nhưng uống một lần liền muốn uống thêm lần nữa. Thẩm Mộ Suy mở mấy vại rượu Chu Tí Tí cố ý ủ ra. Trực tiếp nhờ nhân viên công tác lấy mấy cái ly tới. Rót cho mọi người. Thơm quá đi. Cái này nồng độ cao không? Thẩm Mộ Suy lắc đầu. Không cao. Chỉ có mười mấy độ thôi. Uống một chén sẽ không có vấn đề. Cô cúi đầu rót rượu. Nói rõ ràng. Đây là rượu mơ. Bên này là rượu trái cây. Cái này là vị thảo dược ị. Nói đến một nửa. Lời Thẩm Mộ Suy đột nhiên mắc kẹt trong họng. Cô đối diện ánh mắt tò mò của mọi người. Cười gượng. Mũi tôi có chút nhạy cảm. Tần Đạo. Mũi cháu không phải là có chút nhạy cảm thôi đâu. Bọn họ cũng không đoán được. Thẩm Mộ Suy ngượng ngùng cười cười. Gật đầu nói. Chủ yếu là cháu thích uống rượu. Du Tùy ở một bên cười. Che chở cô. Uống một chút đi. Phải quay liền bây giờ. Sau khi mọi người nếm thử đều khen không dứt miệng. Thẩm Mộ Suy rót cho mình mấy ly tăng thêm can đảm. Cũng lập tức chuẩn bị diễn. Cảnh quay của hai người không có đối thoại. Chính là hôn một cái. Mấy cảnh trước đã quay xong. Chỉ còn cảnh hôn này. Nàng quỳ gối trước mặt nam nhân đang ngủ. Nam nhân mặc bộ quần áo màu tím đậm. Trước sau vẫn anh tuấn soái khí. Má nàng đỏ ửng. Đôi mắt ngập nước ướt rầm rề. Một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Du Tùy lúc này đang nhắm mắt lại. Bởi vì uống rượu nên đầu hắn có chút đau. Mày nhíu chặt, mặc dù ngủ nhưng cũng không an ổn. Thẩm Mộ Suy hòa mình vào nhân vật không linh công chúa. Sau khi hít sâu một hơi liền hoàn toàn nhập diễn. Ở nơi không có người nhìn thấy. Trong ánh mắt nàng đều là tình yêu nhìn người nam nhân trước mặt. Có cồn quấy phá, lại trùng hợp là đêm khuya chỉ có hai người. Nàng trong lúc nhất thời xúc động lên. Nàng cúi người, chậm rãi tới gần, nhìn đôi môi mím chặt trước mặt liền muốn hung hăng hôn một cái. Muốn cảm nhận một chút ấm áp, muốn biết hương vị đôi môi kia, có phải là còn thơm hơn cả rượu, ngon hơn điểm tâm hay không? Nàng cúi đầu, trong đêm khuya không ai nhìn thấy nàng từ từ hôn xuống. Một giây, hai giây, hàng mi dài cong vút của không linh công chúa run rẩy. Nàng theo bản năng liếm môi dưới muốn lui lại. Người đang nhắm chặt mắt trước mặt đột nhiên vươn tay đè nàng dưới thân. Trời đất quay cuồng. Môi nàng đau xót. Chưa kịp phản ứng lại. Mùi rượu bốn phía. Hơi thở mang hơi rượu của hai người hòa nhau. Nương rượu. Nương ánh trăng. Hai người phóng túng vài phút. Vài phút sau. Nam nhân chậm rãi mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí đều giống như lặng im vài giây. Ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm gương mặt đỏ hồng của thiếu nữ. Cùng cánh môi hồng nhuận mê người. Đột nhiên buông lỏng tay ra. Xin lỗi. Thẩm Mộ Suy ngẩn người. Trong đầu đều là cảnh hai người vừa rồi. Cô lập tức nhắm mắt lại giảm bớt xấu hổ. Tất cả nhân viên công tác trong phim trường đều im lặng. Ai ai cũng kinh ngạc. Dường như là không dám tin. Vừa rồi hai người diễn quá tự nhiên. Hoàn toàn không giống đang diễn một chút nào. Lúc này tiếng Tần Đạo vang lên. Cát, ông nhìn hai người cách đó không xa. Trên mặt đầy ý cười. Qua, Thẩm Mộ Suy lập tức đỏ mặt từ dưới thân Du Tùy ngồi dậy. Cảm ơn Tần Đạo, Du Tùy nhưng thật ra rất bình tĩnh. Tần Đạo nhìn hai người. Hơi ngoài ý muốn. Tôi còn tưởng rằng cảnh này phải quay đi quay lại rất nhiều lần đấy. Không nghĩ tới nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tùy Thần lại thuận lợi như vậy. Dừng một chút, Tần Đạo hỏi Thẩm Mộ Suy, Thẩm lão sư cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên phải không? Thẩm Mộ Suy, vâng, Tần Đạo cười trêu ghẹo, quá thuận lợi, cảm ơn hai vị diễn viên. Hai người, nhân viên công tác đứng xem cũng kích động, đặc biệt là mấy cái fan CP, giờ phút này đều nói năng lộn xộn. À, thỏa mãn quá đi. Chắc đêm nay tôi kích động đến ngủ không được quá. Ô, viên đường này cũng quá ngon đi. CP thần du là có thật. Má ơi, các cô thấy không? Lúc nãy tùy thần hôn Thẩm lão sư động tác cùng tư thế. Cũng quá tự nhiên đi. Thấy được. Đêm nay cực kỳ thỏa mãn. Ai, không thấy đủ. Sao bọn họ không hôn lâu thêm chút nữa? Tần Đạo hô cắt sớm quá. Thẩm Mộ Suy chạy tới toilet vừa lúc nghe được câu này. Chân cô mềm nhũn, hò khụ một tiếng chóng chạy như bay ra khỏi WC. Nhóm nhân viên công tác, đúng là thật quá đáng. Đêm nay đoàn phim sung sướng cực kỳ. Các nhân viên công tác cũng nói giỡn với Du Tùy vài câu. Mọi người có thể thấy được. Tối nay tâm trạng của Tùy Thần vô cùng tốt. Duy chỉ có vài người là tâm tình không tốt. Mặt Đào Xu Thần xanh mét. Cô ta thật không nghĩ tới cảnh này hôn thật. Hơn nữa càng làm cho cô ta ngoài ý muốn chính là kỹ thuật diễn của Thẩm Mộ Suy không tệ. Nhìn qua hoàn toàn không giống đang diễn. Thậm chí còn vô cùng tự nhiên. Phảng phất, cô chính là không linh công chúa. Tưởng tượng đến đây ngực Đào Xu Thần như bị thứ gì chặn lại. Vô cùng khó chịu, trợ lý đứng bên cạnh cô ta. Thấp giọng nói câu, chị Xu Thần, chị bình tĩnh một chút. Đào Xu Thần nhìn cô gái cách đó không xa đang bị mọi người trêu ghẹo. Cắn chặt răng, tôi rất bình tĩnh. Cô ta dừng một chút, nhìn về phía trợ lý. Đồ tôi kêu cô mang tới đã có chưa? Trợ lý thấp giọng đáp lời. Đều ở chỗ này. Chị nhìn thử xem. Đào Xu Thần, ừ, một tiếng. Về khách sạn rồi xem. Chúng ta đi chào Tần Đạo một tiếng. Vâng, cảnh diễn đêm ngoại trừ cảnh hôn của Thẩm Mộ Suy và Du Tùy còn có hai cảnh quay khác. Tối nay Thẩm Mộ Suy phát huy vượt xa ngày thường. Được Du Tùy hướng dẫn trên cơ bản 2-3 lần đã qua. Làm Tần Đạo vui mừng không thôi. Cứ như vậy, đoàn phim liền kết thúc công việc sớm. Bởi vì Thẩm Tinh Châu cùng Cố Thư tới. Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy dự định mời họ đi ăn khuya. Bất quá vị trí quay phim hẻo lánh. Quán ăn khuya cũng không có nhiều. Đi trên đường, Cố Thư ôm cánh tay Thẩm Mộ Suy kích động không thôi. À, cảnh hôn vừa rồi của hai người cậu đi hỏi Tần Đạo xem có cho bên lề. Không, bên lề, ví những tin hấp dẫn trên mạng xã hội, báo chí, Thẩm Mộ Suy, bên lề gì, nàng theo bản năng liếm môi. Không phải một lần là qua à? Cố Thư liếc nàng mắt, nhưng đó là phim nha, siêu có cảm giác luôn. Má ơi, tớ đều muốn tận mắt nhìn thấy hai người diễn. Thẩm Mộ Suy, tớ vừa mới diễn, Cố Thư, ách, một tiếng, không phải là diễn cái kia, là diễn cái khác, cậu hiểu không? Nói xong cô nàng còn ái muội nháy mắt với Thẩm Mộ Suy. Thẩm Mộ Suy, cô một chút cũng không muốn hiểu. Cố Thư nhìn bộ dáng cô thẹn thùng. Ai ra một tiếng, đừng xấu hổ, cậu nói một chút cảm giác đi. Cùng Tùy Thần hôn môi có cảm giác gì hả? Thẩm Mộ Suy bị cô nàng làm cho bối rối. Trong lúc nhất thời đầu óc kích động buột miệng thốt ra. Cũng không phải lần đầu tiên bọn tớ hôn môi. Có thể có cảm giác gì chứ? Cố Thư, thanh âm quá lớn. Hai người đàn ông đi phía trước đều ngừng bước chân. Ánh mắt sáng quắc nhìn sang hai cô. Du Tùy không lên tiếng. Thẩm Tinh Châu lại chỉ vào Thẩm Mộ Suy. Lại chỉ Du Tùy kêu lên. Chị nói gì vậy? Thẩm Mộ Suy nghẹn lời. Cứng đờ nói. Không có gì. Mọi người nghe lầm rồi. Cố Thư nhịn cười nhìn bộ dáng lúng túng của cô. Bốn người đi vào tiệm ngồi. Cố Thư cùng Thẩm Mộ Suy nói chuyện phiếm. Đúng rồi. Cậu cẩn thận đào xu thần đó. Thẩm Mộ Suy nhướng mày nhìn cô ấy. Sao lại nói vậy? Cố Thư nghĩ tới buổi tối tình cờ nhìn thấy ánh mắt kia. Thấp giọng nói. Tớ luôn có dự cảm cô ta sẽ làm gì đó sau lưng cậu. Lời vừa dứt di động Thẩm Mộ Suy vang lên. Cô cúi đầu nhìn. Là Lý Lộ. Hai người liếc nhau. Thẩm Mộ Suy nghi ngờ nhận điện thoại. Chị Lộ. Trễ vậy rồi sao chị còn? Lý Lộ trực tiếp ngắt lời cô. Nhanh chóng nói. Xem Weibo đi. Em lên hot search rồi kìa. Hả? 21, 50, 00, 00, 31, 1, 2022, 29 Tết âm lịch. Lemon, xin thay mặt tất cả các thành viên trong team chat. Lemon chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Học tập và làm việc luôn luôn thuận lợi. Cách chương.